Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 465, từ bỏ. 2. Góc chuyện audio.com. Bên kia, đệ nhị nam sinh, Tưởng Thiếu Vũ vừa biết đối thủ của mình là ai thì khẽ cau mày. Đối thủ của bọn họ là trường quân đội xếp hạng 22. Thực lực của cơ giáp sư đều không kém. Muốn giành 3 trận thắng thì cần phải cân nhắc nhắc. Tưởng Thiếu Vũ vắng mặt 5 trận nay còn đụng phải đội mạnh. Mà trường đệ nhất nam sinh lại tương phản, đã bị người tính kế mà còn gặp phải đội yếu nhất. Trường đệ nhị nam sinh lại muốn hao tổn tâm cơ, không biết có nên thay đổi cách bài binh bố trận hay không. Trường đệ nhị nam sinh mới bước qua một nguy cơ, nhưng ngả lảo đảo mà tiến vào top 32, thậm chí có mấy trận thi đấu phải dựa vào yếu tố may mắn. Quả nhiên, không có hắn áp trận, thực lực của trường đệ nhị nam sinh cũng quá mức bình thường. Chả kém hơn những trường quân đội khác là bao. Đây cũng là nguyên nhân trường đệ nhị nam sinh khó khăn khi tiến vào vòng trong. Lúc Tưởng Thiếu Vũ dò hỏi đối thủ trường đệ nhất nam sinh, biết là trường Thiên Vũ thì cũng nhịn không được ghen ghét với vận khí quá tốt của trường đệ nhất nam sinh. Cơ hồ không có gì ngoài ý muốn là có thể lên top 16. Sự thật như Tưởng Thiếu Vũ dự liệu, trường đệ nhất nam sinh lưu loát nhanh chóng mà tiến vào top 16. Phải nói kết quả như vậy cũng không làm người xem kinh ngạc. Điều khiến cho người xem kinh ngạc chính là cách sắp xếp thứ tự xuất chiến của trường đệ nhất nam sinh xuất hiện biến hóa. Đầu tiên xuất chiến là Kiều Đình. Khi màn hình lớn tuyên bố Kiều Đình là người xuất chiến đầu tiên thì toàn trường khiếp sợ. Ở trong ấn tượng mọi người, Kiều Đình tuyệt đối người áp cuối cùng. Không nghĩ tới có một ngày, người đó sẽ trở thành nhân vật tiên phong. Bởi vì Kiều Đình ngoài ý muốn lên sân khấu ngay trận đầu nên mấy người xuất chiến sau cũng không làm nhiều khán giả kinh ngạc. Tuy rằng người thứ hai lên sân khấu chính là Lăng Lan. Thứ ba là Triệu Tuấn. Tuy thực lực của hai người đều đáng giá thưởng thức, nhưng cũng không dẫn dậy nổi hứng thú của mọi người. Trận thi đấu này, trường đệ nhất nam sinh dùng hình thức đánh phủ đầu. Mạnh nhất xếp trước, yếu nhất xếp cuối cùng. Loại phương pháp bài binh này ở trong mắt người xem là hành vi thập phần não tàn. Nếu không phải thực lực trường đệ nhất nam sinh mạnh hơn đối phương một đầu thì rất có thể bởi vì phương thức bài binh ngu ngốc này mà làm cho bọn họ dừng bước ở top 16. Thi đấu buổi chiều cũng chưa kết thúc. Khi top 16 xuất hiện toàn bộ thì tiếp theo chính là cuộc tranh tài tiến vào top 10. Đầu tiên sẽ cho một đấu một chọn 8 đội thắng. 8 đội còn lại sẽ lần lượt thi với nhau lần nữa để quyết định ra hai vị trí cuối cùng của top 10. Lúc này, đối thủ của trường đệ nhất nam sinh là trường quốc phòng liên bang. Nếu so với trường quân đội Thiên Vũ thì thực lực trường quốc phòng liên bang cao hơn rất nhiều. Bởi vì trường đệ nhất nam sinh để người mạnh nhất xuất chiến nên trường quốc phòng suy xét nửa ngày. Cuối cùng quyết định lấy phương thức sắp xếp 51.234 xuất chiến. Bất quá, trường đệ nhất nam sinh lúc này lại thay đổi người xuất chiến. Người đầu tiên xuất chiến là Mục Thiếu Vũ, thực lực vào đặc cấp sư sĩ đỉnh cấp. Đối mặt với người vừa mới tiến vào đặc cấp sư sĩ không lâu thì đối thủ của Mục Thiếu Vũ căn bản không là gì. Ngay từ đầu liền chiếm thượng phong. Sau hơn 30 chiêu liền đem điểm của đối phương trừ hết. Giành được thắng lợi, rất nhiều người xem cho rằng trường đệ nhất nam sinh lại khôi phục lý trí. Bắt đầu tiến hành phương thức bày binh bố trận hợp lý. Nhưng người thứ hai xuất chiến lại một lần nữa điên đảo ý tưởng của bọn họ. Kiều Đình xuất chiến, ngoài ý muốn này xuất hiện làm trường quốc phòng hận đấm ngực dậm chân. Người xuất chiến thứ hai chính là người mà bọn họ ký thác kỳ vọng rất cao. Muốn bắt lấy một ván, chính là đặc cấp sư sĩ mạnh nhất trường quân đội bọn họ. Chính là, cho dù đặc cấp sư sĩ mạnh tới đâu thì khi đối mặt vương bài sư sĩ Kiều Đình, bọn họ một phần thắng cũng không có. Đến đây, trường quốc phòng bắt đầu hoài nghi thứ tự bố trận của bọn họ đã bị trường đệ nhất nam sinh mật thám ra. Đương nhiên đây là không có khả năng, nhóm học sinh trường quốc phòng rõ ràng thứ tự xuất chiến của bọn họ cũng là linh cơ trước khi xuất chiến. chỉ có thể nói vận khí của trường đệ nhất nam sinh quá tốt. Thua hai trận, trường quốc phòng chỉ có thể đặt hy vọng người thứ ba xuất trận của trường đệ nhất nam sinh là người yếu nhất. Như vậy bọn họ còn có cơ hội vãn hồi chút thể diện. Bất quá, hiện thực tàn khốc, khi Triệu Tuấn xuất hiện, bọn họ liền biết, hy vọng của bọn họ đã dập tắt, là vương bài sư sĩ dùng cơ giáp đặc cấp, là người mạnh thứ ba trong đấu đơn thể cơ giáp, Triệu Tuấn há lại để trường bọn họ đánh bại. Quả nhiên, hai người vừa bắt đầu thì cơ giáp sư trường quốc phòng đã bị Triệu Tuấn hoàn toàn áp chế. Sau khi đau khổ duy trì mấy chục chiêu thì bị tam liên kích của Triệu Tuấn đánh bại. Cứ như vậy, trường đệ nhất nam sinh thắng 3, nhẹ nhàng tiến vào top 10. Tiếp theo, những đội còn lại trong top 10 cũng dần lộ diện. Bất quá có một trường vận khí cực kém, đó chính là trường đệ nhị nam sinh. Bởi vì Tưởng Thiếu Vũ bị cấm đấu 5 trận nên chỉ cần qua ải này, Tưởng Thiếu Vũ có thể chính thức lên sân khấu. Nhưng vận khí của trường đệ nhị nam sinh tựa hồ dừng ở đây. Bọn họ đối đầu với trường mạnh thứ 7 trong top, tuy thực lực đơn thể của bọn họ so ra kém Kiều Đình, Tưởng Thiếu Vũ, Lâm Tiêu, nhưng thực lực tổng hợp lại tương đối hậu. 6 đội viên dự thi đều đạt tới đặc cấp đỉnh cấp. Tuy rằng Tưởng Thiếu Vũ toàn lực vận dụng hết các loại biện pháp khổ chiến, nhưng cuối cùng vẫn là thắng 2 thua 3. Phải đấu thêm để giành hai vị trí cuối của top 10. May mắn khi trận đấu giành vé vớt diễn ra, Tưởng Thiếu Vũ đã có thể tham dự, nhờ vậy mà hy vọng của mọi người đối việc tiến vào top 10 càng lớn. Phải nói, Tưởng Thiếu Vũ xuất chiến thật đúng lúc, bởi vì Tưởng Thiếu Vũ tồn tại nên trường đệ nhị nam sinh giành được vé vớt đầu tiên. Vé thứ hai là của trường quốc phòng. Top 10 xuất hiện cũng có nghĩa là ngày thi đấu thứ hai của cơ giáp đoàn thể đã chấm dứt. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ ba tới, đây cũng là ngày thi đấu cuối cùng của cơ giáp đoàn thể. Trong ngày hôm nay sẽ chọn ra á quân cũng như quá quân chung cuộc. Top 10 bắt đầu xoa tay hầm hè, chuẩn bị một hồi đại chiến vì danh dự của trường mình. Buổi sáng sẽ quyết định top 4, đầu tiên top 8 đấu với nhau chọn top 4. Hai đội giành vé vớt trong top 10 sẽ được khiêu chiến với 4 đội thua top 4. Nếu giành chiến thắng thì có thể khiêu chiến với top 4 để thay thế đối phương tiến vào top 4. Cho nên mới nói cho dù đã vào được top 4 thì chưa chắc có thể giữ được vị trí đó. Không đến cuối cùng thì ai không biết ai là người có thể cười cuối cùng. Rất nhanh, trận chiến 8 chọn 4 bắt đầu mở màn, bởi vì càng vào trong, thực lực của các trường của không kém nhau là bao nên ai thắng ai bại đều có khả năng. Đối thủ của trường đệ nhất nam sinh là trường xếp hạng 6. Trường quân đội Kinh An. Trường quân đội Kinh An rất mạnh, nhưng khi bọn họ biết đối thủ là trường đệ nhất nam sinh thì sắc mặt đều trở nên rất khó xem. Cho dù như thế nào, bọn họ cũng không muốn gặp trường đệ nhất nam sinh đầu tiên. Không có biện pháp, trên phương diện điều khiển cơ giáp, trường đệ nhất nam sinh rõ ràng dẫn đầu tất cả trường quân đội. Tuy rằng tổng điểm của trường đệ nhất nam sinh vẫn luôn xếp hạng 2. Nhưng ở cơ giáp cách đấu, vô luận là đơn thể hay là đoàn thể thì ngôi vị quán quân chưa bao giờ lạc tay. Điều này có thể nhìn ra về phương diện điều khiển cơ giáp. Trường đệ nhất nam sinh tuyệt đối ở địa vị thống trị. Trường quân đội Kinh An lúc bài binh bố trận cũng không dù chiêu đặc biệt gì. Từ yếu đến mạnh ra sân, hai trận đầu trường đệ nhất nam sinh làm người ta không thể đoán ra được nên trường quân đội Kinh An đành từ bỏ đầu cơ trục lời được gì. Ở phía sau đài, 5 người trường đệ nhất nam sinh đứng thành một vòng, khuôn mặt Mục Thiếu Vũ nhăn nhó như khổ qua nói. Còn muốn tiếp tục dùng biện pháp này để bài binh bố trận sao? Triệu Tuấn cười hì hì nói. Mục Thiếu Vũ, anh không cảm thấy như vậy rất có ý tứ sao? Chấm, Triệu Tuấn rất vui lòng. NS cảm thấy bài binh bố trận như vậy rất thú vị. Hàn Dục vẻ mặt không vui. Một lòng muốn nhanh nhanh. Hắn hung hăng mà kéo tay áo nôn nóng nói. Nhanh lên, lập tức liền tới giờ nộp danh sách. Kiều Đình cau mày nhìn về phía Lăng Lan hỏi, Như vậy có ổn thỏa không? Lăng Lan nhướng mày nhàn nhạt mà trả lời. Thắng ba là được, ngụ ý mình không sao cả. Kiều Đình trừng mắt nhìn Lăng Lan một cái. Rõ ràng chủ ý này là do đối phương nghĩ ra. Hiện tại lại làm bộ như cái gì cũng không liên quan đến mình. Thật là làm người ta khó chịu. Anh nhìn về phía ba người khác nói. Đến đây đi, anh tuyệt đối sẽ không nói. Dùng biện pháp này để bài binh bố trận cũng khiến anh cảm thấy thức kích thích. Kéo bao, búa, Mục Thiếu Vũ nói một tiếng. Năm người cùng nhau ra tay. Ha ha, lần này là tôi xuất chiến đầu tiên. Triệu Tuấn giơ cao cây kéo. Ngửa mặt lên trời đắc ý cười ha hả. Bốn người khác thế nhưng toàn bộ ra bao. Bị anh tiêu diệt toàn bộ. Thiết, vận may cũng quá tốt. Liên tục ba lần đều được xuất chiến. Hàn Dục buồn bực vô cùng. Hắn đã hai trận liên tục không cơ hội xuất chiến. Nhàm chán muốn chết, Hàn Dục không phục mà lại lần nữa kéo cao tay áo. Vẻ mặt như dân cờ bạc muốn lấy lại vốn hô to một tiếng. Lại đến, cách chương.